Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, không muốn người biết. Trước cửa thành, đã mất người ra vào, mà trong môn, ngoài cửa, lại đứng đấy 6 người, như là rằng co, tình hình quỷ dị, còn có mấy cái Mộc Thiên Thành đệ tử, thủ tại xa hơn 10 trượng chỗ. Từng cái vẻ mặt đề phòng, tiếng cười chưa rơi, lời nói tiếng vang lên, hai vị, không, còn có một vị giúp đỡ, từ tụ tiên trai, đi ngang qua Mộc Thiên Thành, theo đuôi bản nhân đến tận đây, muốn làm cái gì? Công Tây Tử sau lưng, chính là trong cửa thành cấm chế, hắn trái phải, thì là 2 trung niên nam tử, cũng chính là đồ đệ của hắn, Bá Khâu cùng Mưu Đạo. Hắn một bên chất vấn, một bên lại được ý nói, tụ tiên trai nội, bản nhân liền đã phát giác dị thường. A, vị này ngược lại là hiền hòa, khẩu âm quen tai, vạn thánh tử cùng quỷ xích, cách Công Tây Tử chỉ có 3 trượng, lại đưa thân vào cửa thành bên trong, đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà Vô Cứu đứng tại ngoài cửa thành, đồng dạng trần chờ không quyết. Trước đây nhìn thấy Công Tây Tử, để hắn rất là ngoài ý muốn, cũng không kịp nghĩ nhiều, một đường theo tới đây, ai ngờ đối phương đột nhiên trở về, để hắn trở tay không kịp, hắn coi là cái kia lão gia hỏa, sớm đã nhìn thấu thân phận của hắn, thế là đặt bẫy, chỉ chờ hắn tự chui đầu vào lưới, hắn kinh ngạc sau khi, há chịu coi như thôi, cho nên lưu tại nguyên nơi. Mượn cơ hội biết rõ hư thực, ăn thiệt thòi mắc lừa không sao, lại không thể hồ đồ a. May mà thoáng qua ở giữa, hắn đã biết rõ rồi trong đó ngọn nguồn. Công Tây Tử trời sinh tính xảo trá, cực kỳ cảnh giác, nói cách khác, hắn lần này ra vẻ ra khỏi thành, chỉ vì thăm dò, còn chưa kinh động Mộc Thiên Thành cao nhân. Vô Cứu thoáng chậm rồi một hơi, vừa thấy Công Tây Tử nhìn tới, hắn không dám tiếp tục trần chờ, đột nhiên lách mình hướng phía trước, cũng đưa tay một chỉ, gấp giọng quát nói, đoạt, vạn thánh tử cùng quỷ xích, có chút khẽ giật mình, nơi này chính là Mộc Thiên Thành cửa ra vào thành A. Có chút động tĩnh, liền sẽ đưa tới số lớn gia tộc cao thủ, hậu quả khó mà lường được. Cũng không biết một vị nào đó tiên sinh cùng Công Tây Tử có gì thâm cừu đại hận. Vậy mà như thế sốt ruột, như thế không chút kiêng kỵ, mà hai người mặc dù không kịp chuẩn bị, lại ứng biến cực nhanh. Một cái huy quyền, một cái tế ra âm phong kiếm khí, song song chạy lấy Công Tây Tử sư đồ đánh tới, mà Công Tây Tử sớm có phòng bị, vội vàng lui về sau đi. Hắn khó có thể tin tiếng kinh ngạc, thét lên vang lên, Vô Cứu, ngươi là Công Tôn Vô Cứu. Trong nháy mắt, hắn cùng 2 cái đệ tử đã trốn sương mù bên trong. Không có gì bất lợi, đoạt tự quyết. Đột nhiên thất bại, ngay sau đó lại là, phanh, phanh, trầm đục, âm phong kiếm khí cùng quyền ảnh đánh trúng cửa thành cấm chế cũng đồng dạng tốn công vô ích. Vạn thánh tử cùng quỷ xích đổi rồi cài ánh mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, mà nơi này nháy mắt, một đạo bóng người thiểm điện mà đi, trực tiếp đâm vào cấm chế, cùng lúc mất đi rồi bóng dáng. Vạn thánh tử cùng quỷ xích 2 mặt nhìn nhau, hắn điên rồi phải không? Có lẽ là a, dĩ nhiên bại lộ thân phận, nhưng vẫn là xâm nhập Mộc Thiên Thành, không cần suy nghĩ nhiều. Chờ lấy hắn chính là vô số nhà tộc đệ tử vây đánh. Mà rõ ràng biết như thế, y nguyên làm việc nghĩa không chùn bước. Nếu không có hắn điên rồi, xác thực gọi người khó có thể tưởng tượng. Oanh, liền tại lúc này, tia sáng bùng lên, pháp lực oanh minh đinh tai nhức óc. Tiếp theo kiếm quang bay tán loạn mà sát khí cuồng loạn. Vạn thánh tử cùng quỷ xích bỗng nhiên giật mình, cuống quýt xông ra cửa thành, một đám Mộc Thiên Thành tu sĩ đối diện ngăn cản, tiếng la nổi lên 4 phía, địch tập. tặc nhân ở đây. Phanh, phanh, huyết nhục văng tung tóe, bóng người phân loạn. Vạn thánh tử huy quyền đập chết hai cái gào thét tu sĩ, phi thân nhảy lên trên trời, quỷ dích theo sát phía sau, không quên quay đầu thoáng nhìn, chỉ gặp lớn như vậy Mộc Thiên Thành đã bao phủ tại mây mù bên trong, còn có càng nhiều tu sĩ từ đằng xa đánh tới. Hai người e sợ cho bất trắc, lách mình mà đi. Tiểu tử kia xông hỏa, cùng ngươi ta không quan hệ. Hắn hôm nay thái độ khác thường, rất là cổ quái. Đúng vậy a, tiểu tử kia rất là sở trường ẩn nhẫn, lừa gạt, chính là ngươi ta cũng bị lừa nhiều về. A, chắc hẳn cái kia công tây tử tuyệt không đồng dạng, Ngọc Thần Điện tế ti cũng không phải là như thế. Hắn có lẽ có bí ẩn không muốn người biết. Vạn huynh, bồi ta đi một chuyến Tây Lương cổ thành, tìm kiếm quỷ khâu, chỉ sợ là cái bẫy dập a. Nếu như vạn huynh là ta, lại nên như thế nào đây? Thôi được, chờ tiểu tử kia chạy ra Mộc Thiên Thành, hắn như thế nào đào thoát trùng vây? Có truyền tống trận a, vì quỷ huynh tự tay bố trí. Vạn huynh, người cùng hắn cùng nhau tầm hoan tác nhạc, tình nghĩa không ít. Ai nha, tuyệt không này chuyện. Hai người đi xa, mà Mộc Thiên Thành nội đã là gió gấp mưa đột nhiên. Trước cửa thành, một đạo bóng người cách đất ba thước dừng tại giữ không trung, liều mạng giãy giụa. Có khác một đạo bóng người sau đó mà tới, giãy giụa người chính là công tây tử. Hắn coi là trốn đến nội thành liền có thể bình yên vô sự, ai ngờ đối phương vậy mà truy vào thành đến, cùng lúc đánh ra một đạo cấm chế mà để hắn không thể động đậy. Mà vô cửu đã nhưng mạnh mẽ xông tới Mộc Thiên Thành, không dung lỡ tay, hắn tế ra đoạt tự quyết, cầm giữ công tây tử, chợt tức lần nữa đưa tay một chỉ, khổn tiên tác chợt nhưng mà đi, rắc, liều mạng giãy giụa phía dưới, cấm chế rốt cục băng liệt, mà công tây tử còn chưa lại được đến thoát thân, tứ chi đã bị hắc quang quấn quanh, chợt tức khí tức trì trệ. Pháp lực làm khó, hắn cực kỳ hoảng sợ, vội nói, cứu ta. Hắn hai cái đệ tử, cũng chính là Bá Khâu cùng Mưu Đạo, liền tại hơn 10 trượng bên ngoài, lại sao dám lên nửa trước bước, một mực cất giọng hô to, tặc nhân ở đây, công tôn vô cứu ở đây. Cùng đó trong nháy mắt, toàn bộ Mộc Thiên Thành đã là mây đen bao phủ, vô số bóng người nhảy lên trên trời. Lăng lệ sát khí cuốn lên từng trận cuồng phong, mà vô cứu khổn tiên tác xuất thủ về sau, thế đi không ngừng, hai tay hợp lại, một đạo năm màu kiếm quang ầm vang bổ xuống, công tây tử bị trói buộc rồi tứ chi, tránh né không được, hắn biết rõ đại họa ập lên đầu, dứt khoát âm thầm cắn răng mà hai mắt vừa nhắm, oanh, cửu tinh thần kiếm gây nên. Uy lực thế không thể đỡ, mà công tây tử theo lấy kiếm quang đánh rớt, hung hăng nện ở trên mặt đất, mặc dù cũng chật vật không chịu nổi, lại lông tóc không thương. A, vô cữu âm thầm kinh dị, không rảnh suy nghĩ nhiều, đưa tay quơ tới, đã đem công tây tử chộp vào trong tay, mà công tây tử y nguyên bị trói lấy tứ chi, giãy giụa không ngừng, người trốn không thoát. Buông ra ta, hừ, im miệng, vô cứu đang muốn lên tiếng răn dạy, lại vội lách mình tật độn, từng đạo kiếm quang gào thét mà qua, hàng trăm người tiên, địa tiên tu sĩ đánh tới, thế công thất bại trong nháy mắt, thừa cơ phong bế cửa thành, mà trên đường phố, đình viện bên trong, Mộc Thiên Thành các ngõ ngách bên trong, không ngừng toát ra kiếm quang. Bóng người, cùng lúc đó, lại là mấy chục đạo bóng người tới gần, cầm đầu là vị lão giả, trường bào màu xanh, râu bạc bồng bềnh, thần thái uy nghiêm, tu vi khó lường, sau đó 5, 6 người, tướng mạo khác biệt, trang phục khác biệt, lại đều tản ra phi tiên uy thế, hai ba mươi vị địa tiên tu sĩ thì là trái phải tản ra. Từng cái sát khí bừng bừng, Vô Cửu, năm sáu mươi trượng, lão giả đạp không mà đứng, mà bốn phía tụ tập tu sĩ, càng ngày càng nhiều, có tới bốn, năm trăm vị tu sĩ, tại trên đường phố phương vờn quanh thành một cái sâm nghiêm trận thế. Lại thêm đỉnh đầu trăm trượng trận pháp bao phủ, Mộc Thiên Thành dĩ nhiên thành rồi một phương trùng điệp vây khốn tuyệt địa. Vô Cửu tay phải nắm công tây tử, tay phải thu hồi kiếm quang, được thế vung tay áo hất lên, lập tức đỉnh đầu ngọc quan mà trở về chân dung. Hắn ngẩng đầu bễ nghễ, cười nhạt một tiếng, ha ha, chính là bản tiên sinh. Lão giả tựa hồ nghi hoặc chưa tiêu, tự mình lại nói, quét ngang Lô Châu bản thổ, tai họa nguyên giới gia tộc, mang theo quỷ yêu hai tộc lạm sát kẻ vô tội tặc nhân. Công tôn Vô Cửu, hừ, rẽ ngoặt bôi góc, đơn giản vì ta mang theo tặc nhân danh xưng. Vô Cửu khóe miệng nhếch lên, cất giọng quát hỏi, lão nhi, ngươi là người nào? Lão giả ngược lại là bất động thanh sắc, hờ hững nói, Mộc gia gia chủ, đạo hào Thiên Nguyên, Mộc Thiên Nguyên, mở ra cửa thành thì thôi, nếu không, chớ trách ta đại khai sát giới. Ha ha, không nói đến ngươi là tai họa nguyên giới tặc nhân, chỉ bằng vào ngươi giết ta đệ tử, xông ta Mộc Thiên Thành, hôm nay liền không thể tha cho ngươi. Gọi là Mộc Thiên Nguyên lão giả trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, mà nhìn lấy người nào đó trong tay công tây tử, lại hồ nghi nói, ngươi bắt người là ai? Mộc gia chủ, ta chính là, phanh, phanh, công tây tử đang nghĩ ngợi thừa cơ kêu cứu, lại bị hung ác đá mấy cước, liền trói buộc nắm chặt, cấm chế gia trì, bước đến hắn rốt cuộc không ra được âm thanh. Hừ, Mộc Thiên Nguyên hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, lại có người tại Mộc Thiên Thành bên trong, như thế tùy ý làm bậy, lấy thân phận của hắn chi tôn, cũng đã không thể dễ dàng tha thứ một lát, mà Vô Cửu thu thập công tây tử, còn muốn lấy kéo dài một lát, sáu đạo bóng người đánh tới, lập tức sáu đạo lăng lệ kiếm quang gào thét mà tới. Đó là sáu vị phi tiên cao nhân, có lẽ trận pháp gây nên, khó mà thi triển đại thần thông, mà lương thủ chi uy y nguyên kinh người, Vô Cửu không dám khinh thường, đạp không xoay tròn, tay áo gấp vung, từng mảnh huyền băng lăng không thoáng hiện, cùng đó trong nháy mắt, hắn xoay người rơi đi xuống đi, oanh, oanh, từng đạo kiếm quang đánh trúng huyền băng, lập tức vụn băng bay tán loạn. Mà giữa không trung bên trong, không thấy bóng người, hừ, ẩn thân thuật mà thôi. Ngăn lại hắn, Mộc Thiên Nguyên đưa tay một chỉ, một sợi kiếm khí bắn ra. Phanh, chỉ gặp ngoài trăm trượng trên đường phố, có bóng người hiển hiện, đúng bị kiếm khí đánh trúng, lập tức nổ vỡ nát. Đầu đường cuối ngõ chật ních rồi phàm nhân cùng tu sĩ. Vui gặp tặc nhân thịt nát xương tan. Không chịu được phát ra tiếng hoan hô, mà cùng đó trong nháy mắt, nữa không trung có người kêu thảm, a, theo tiếng nhìn lại, còn tại đạp không xoay quanh tu sĩ liên tiếp rơi xuống. Cũng từ phá toái thi hài bên trong toát ra một cái người trẻ tuổi, vẫn không ngừng vung đao chém giết mà mạnh mẽ đâm tới. Lẽ nào lại như vậy? Mộc Thiên Nguyên sầm mặt lại, nghiêm nghị quát nói. Các người toàn bộ tránh ra, phi tiên đệ tử theo ta bắt giết tặc nhân. Vị này Mộc gia gia chủ, muốn toàn lực ra tay rồi. Hắn nhấc chân đạp nhẹ, đột nhiên lách mình mà đi. Chợt tức hai tay cùng vung, từng sợi kiếm khí phá phong tê minh. Mà kia người trẻ tuổi còn tại thừa dịp chém lung tung giết. Bốn phía tu sĩ đột nhiên nhao nhao lui lại. Hắn đang muốn thừa cơ đuổi theo, mưa rông chớp giật vậy kiếm khí đã cuồng tập mà tới. Cùng nó đồng thời, sáu vị phi tiên tu sĩ cũng từ bốn phía bọc đánh mà đến. Hắn tựa hồ khiếp đảm, thân hình bỗng nhiên biến nhỏ, thoáng qua hóa thành một đạo kim quang, chợt nhưng đào thoát trùng vây mà đi. Phân thân, Mộc Thiên Nguyên phát giác mắc lừa, giận nói, mặc kệ ngươi là phân thân, vẫn là bản tôn, mơ tưởng chạy ra Mộc Thiên Thành, theo nó đưa tay ra hiệu. Toàn thành tu sĩ thẳng đến tụ tiên trai phương hướng đánh tới. Liền tại giờ phút này, cùng tụ tiên trai cách xa nhau không xa lầu nhỏ bên trong. Vô Cửu vội vàng hiện ra thân hình, trong tay y nguyên nắm lấy công tây tử. Ngay sau đó kim quang lấp lóe, phân thân trở về thể nội. Hắn vội vàng đánh ra một đạo pháp quyết, dưới chân hắn trận pháp lập tức tia sáng lấp lóe. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nói một mình nói, nho nhỏ Mộc Thiên Thành, há có thể vây khốn bản tiên sinh. Lời còn chưa dứt, cảnh vật biến hóa, mà bất quá trong nháy mắt, hắn lại kinh ngạc nghẹt ngào, a, không đúng a, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN